siêu cấp cưng chiều. Chương 1261, cô ấy có tôi là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. York hừ lạnh bật cười, phủi bụi bặm trên đùi. Chúng ta như nhau thôi. Thương Tung Hải chắp tay xoay người, nhìn dê một ương mặt căng thẳng nghiêm túc của Thương Úc. Mím môi thở dài, con bé tạm thời có việc, làm xong sẽ trở lại. Chuyện gì? Hai giọng anh trầm thấp, đôi mắt vô tận u ám. Tô Mặc Thời âm u nhìn hướng rừng cây, sau đó tiến đến cạnh Thương Tung Hải. Gia chủ Thương. Thương Tung Hải thấy đôi mắt anh ta lập lòe bèn hất cằm sang bên cạnh. Qua đây nói. Thương Úc bỗng giơ tay lên kéo khuỷu tay Thương Tung Hải. Ba vẫn chưa trả lời con. Tống Liêu theo sát phía sau. Với trực giác của hình cảnh quốc tế, anh ta cẩn thận quan sát mấy phen rồi chau mày. Tả Đường dùng chiêu thức giả lừa Bạc Đình Kiêu, sau đó nâng đầu gối trái thúc vào bụng anh ta. Bạc Đình Kiêu bị đau liên tục lui ra sau, mím môi nhìn Tả Đường. Lúc vờ ra chiêu tấn công, anh ta lại xoay người xông vào rừng cây phía sau. Tả Đường nheo mắt, chuẩn bị đuổi theo thì Tả Hiên gọi lại từ phía sau. Đừng đuổi theo, trên đất có vài đội viên đội chấp hành bị thương. Những người còn lại thấy tình hình không ổn cũng có chân bỏ chạy. Nhưng ngoại trừ Bạc Đình Kiêu, những người khác vốn không thể chạy thoát. Toàn bộ vòng ngoài nhà mái bằng khu quân bị đều bị thành viên Hắc Ưng bí mật chiếm lĩnh. Không đợi Thương Tung Hải trả lời, mấy chiếc SUV chạy như bay từ trong rừng dừng lại không trước bãi đất trống khu quân bị. Tô Mặc Thời và Thẩm Thanh Dã nhảy xuống xe trước. Hai người nhìn quanh, bỗng thấy Bạc Đình Kiêu và Tả Đường đánh nhau mà không khỏi hoài nghi. Có phải anh Kiêu đó không? Giọng Trần Thuật âm u không hề trầm bổng. Dù ai nghe cũng nhận ra được anh đang cố kiềm chế tâm trạng. Thương Tung Hải đỡ gọng kính. Thiếu Diễn, con bình tĩnh đi. Dù con bé ở đâu cũng không có việc gì. Cách Trương.